Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chém thiên thần uy. Siêu siêu siêu, Tống Kiệt chửi mẹ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy kia 7 chuôi lôi đình chi kiếm, lại lấy như thiểm điện tốc độ xông lại. Tống Kiệt giận dữ, gấp nắm tay bên trong thanh long kỳ lân đao. Lại một lần nữa phát động đạn nhất thiểm, cái gặp Tống Kiệt trong nháy mắt nửa ngồi trên mặt đất. Thanh long kỳ lân đao đặt ở trái bên hông, cúi đầu, khí thế một cái liền kéo lên bắt đầu. Lần này, Tống Kiệt đạn nhất thiểm, tựa hồ có chút không đồng dạng, chỉ nghe thấy đăng đăng đăng một trận trống rỗng xuất hiện thanh âm. Tống Kiệt chu vi, đột nhiên xuất hiện 6 cái Tống Kiệt. 6 cái Tống Kiệt đồng loạt cúi đầu, tay cầm thanh long kỳ lân đao, hết thảy cộng lại 7 cái Tống Kiệt, đồng thời phát động đạn nhất thiểm. Đây chính là Tống Kiệt dùng đại triệu hoán thuật triệu hoán đi ra cái khác mấy cái Tống Kiệt. Đại triệu hoán thuật, nếu như chỉ là triệu hồi ra một người lời nói, như vậy được triệu hoán ra người, sẽ có được cùng Tống Kiệt đồng dạng thực lực. Lập tức triệu hồi ra 6 cái bản thể. Kỳ thật những người này sức chiến đấu trên cơ bản cũng tại nhất tinh. Long Ngạo Thiên phiêu phù ở giữa không trung, thấy cảnh này tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là cười lạnh một tiếng. Ha ha, có ý tứ, dị năng lôi đình chi kiếm, giết, đánh đánh đánh. Kia 7 chuôi lôi đình chi kiếm như là 7 chuôi mũi tên đồng dạng liền tiến lên, mục tiêu trực chỉ kia xếp thành một loạt 7 cái Tống Kiệt. Cũng chính là vào lúc này, Tống Kiệt động, răng rác, đánh, 7 chuôi thanh long kỳ lân đao đồng loạt bị rút ra. Cái gặp 7 đạo hắc mang sáng lên, đồng loạt răng rác một tiếng, 3-3-3-3 tương đương, trong đó 6 cái Tống Kiệt trong nháy mắt bị lôi đình chi kiếm chém giết. Chỉ có một cái Tống Kiệt thành công phát động đạn nhất thiểm, người kia chính là Tống Kiệt bản thể. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Tống Kiệt trước mặt lôi đình chi kiếm trong nháy mắt vỡ tan. Mà phiêu phù ở giữa không trung Long Ngạo Thiên lại là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Mà Tống Kiệt cũng đứng tại chỗ không hề động, hắn không có phát động tránh, hắn biết rõ, coi như tránh, hắn cũng sẽ bị Long Ngạo Thiên đánh ra loại kia khí chàng bắn ra. Lúc này, Tống Kiệt chung quanh, còn có 6 thanh lôi đình chi kiếm, lấy 6 cái phương hướng khác nhau bao quanh Tống Kiệt. Long Ngạo Thiên lau lau khóe miệng tiên huyết, đột nhiên bật cười, ha ha. Bắn ngược tổn thương sao? Ta xem lần này ngươi làm sao bắn ngược. Dứt lời, cái gặp Long Ngạo Thiên hai tay đột nhiên vỗ, hai mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang màu tím. Lôi đình chi kiếm hợp, cái gặp xoay quanh tại Tống Kiệt bên người 6 thanh lôi đình chi kiếm đột nhiên trở lại Long Ngạo Thiên bên người. Kia 6 thanh lôi đình chi kiếm đột nhiên hợp lại cùng nhau, sau đó liền phát sinh cực kỳ khủng bố một màn. Cái gặp kia 6 thanh lôi đình chi kiếm tại tử sắc thiểm điện dung hợp dưới, vậy mà chậm rãi biến thành một cái vô cùng to lớn lôi đình chi kiếm. Kia lôi đình chi kiếm khoảng chừng một cây đại thụ lớn như vậy, bộ dáng như là phóng đại bản lôi đình chi kiếm. Vô số tử sắc thiểm điện ở phía trên vờn quanh, như là một cái đại mãng xà chung quanh có thật nhiều tiểu xà vờn quanh. Lôi đình chi kiếm, chém, câu nói này dứt lời. Cái gặp kia to lớn lôi đình chi kiếm, thế mà chậm rãi hướng lên nhấc đi, chuẩn bị chụp chết Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt lúc này, cũng là cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng là hắn cũng không có lùi bước. Mà là hừ lạnh một tiếng, hừ, đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất a. Tiếp xuống, vậy liền nhìn ta đi. Đón lấy, Tống Kiệt nắm chặt trong tay đao, trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ, chém, ngay. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Lúc đầu khắc họa tại thanh long kỳ lân đao trên thân đao thanh long cùng kỳ lân. Thế mà như cùng sống, tại trên thân đao du tẩu bắt đầu. Cùng lúc đó, một tiếng cực kỳ trong trẻo tiếng tạch tạch vang lên. Phảng phất là xiềng xích bị mở ra đồng dạng. Trảm thiên, thanh long kỳ lân đao tự mang võ kỹ. Sử dụng về sau, có thể tạm thời giải tỏa thanh long kỳ lân đao 1/10 thực lực. Nhưng là cái duy trì một kích. Không sai, bình thường Tống Kiệt trong tay thanh long kỳ lân đao. Bày ra thực lực, bất quá là 1% mà thôi. Chém thiên vũ kỹ dùng một lát. Cái gặp kia thanh long kỳ lân đao trên thân đao. Lập tức tản mát ra tia sáng chói mắt. Một bên là thanh sắc quang mang, một bên là kim sắc quang mang. Chỉ là nhìn liền cho người ta một loại sinh lòng khiếp đảm cảm giác. Cái gặp Tống Kiệt đột nhiên thanh đao đặt ở tự mình trái nơi hông, cả người nửa ngồi xuống tới, cúi đầu xuống. Trảm thiên ra đạn nhất thiểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ là 2 giây công phu, kia một cái cực kỳ to lớn lôi đình chi kiếm liền giáng xuống. Kia to lớn lưỡi kiếm cũng khoảng chừng một người rộng như vậy. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Tống Kiệt động, hắn rút đao ra, cái thấy hết mang lóe lên. Một cỗ vô cùng cuồng bạo năng lượng liền từ đao này trên thân vung ra. Đánh, một đạo hắc mang hiện lên. Cái này một đạo hắc mang trực tiếp bổ vào lôi đình chi kiếm bên trên. Cùng lúc đó, răng rắc một trận thanh âm vang lên. Liền hư không cũng bị đánh nát rất nhiều. Trong nháy mắt, kia lôi đình chi kiếm liền dừng ở Tống Kiệt ngay phía trên. Mà Tống Kiệt cũng thu hồi tự mình thanh long kỳ lân đao. Cái gặp tại kia to lớn lôi đình chi kiếm bên trên xuất hiện một cái khe. Khe không lớn, cũng chỉ có cái bát lớn nhỏ, là bị Tống Kiệt một đao chém vào ra, mà Long Ngạo Thiên biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Cái gặp hắn sắc mặt trong nháy mắt liền trắng, răng rác, một tiếng cực kỳ thanh thúy thanh âm vang lên, kia lôi đình chi kiếm bên trên, theo khe chỗ đột nhiên bắn ra một vết nứt, kia khe hở cực kỳ rộng, cơ hồ đem cả thanh lôi đình chi kiếm một phân thành hai. Răng rắc răng rắc răng rắc, chỉ nghe thấy vô số tiếng tạch tạch vang lên, lại nhìn kia lôi đình chi kiếm phía trên, đã xuất hiện vô số khe hở. Theo một trận tiếng nổ vang lên, lôi đình chi kiếm đột nhiên bạo tạc, vô số tử sắc thiểm điện bạo phát đi ra, tiêu tán tại trong không khí. Phốp, lại nhìn Long Ngạo Thiên, tại phun ra một ngụm tiên huyết về sau, trực tiếp từ giữa không trung té lăn trên đất. Phía sau hắn lôi đình kiếm trận đột nhiên vỡ vụn, thật mạnh. Long Ngạo Thiên đang nói xong câu nói này về sau, cũng không khống chế mình được nữa, thần trí mắt trợn trắng lên, liền té xỉu xuống đất. Mà đổi thành một bên, Tống Kiệt trong tay dẫn theo thanh long kỳ lân đao, một mặt chật vật, hắn nhìn xem té xỉu Long Ngạo Thiên, tự hào cười, ha ha, tam tinh dị năng giả, không gì hơn cái này. Tống Kiệt làm được, hắn lấy nhị tinh thực lực, thành công đánh bại thân là tam tinh dị năng giả Long Ngạo Thiên. Muốn biết rõ, Tống Kiệt trở thành dị năng giả cũng mới không có mấy ngày. Cứ như vậy, hắn thế mà đánh bại trở thành dị năng giả nhiều năm Long Ngạo Thiên. Cái này đã đầy đủ nhường hắn tự hào. Mà tại một bên khác, một người đã sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn xem Tống Kiệt, lại nhìn xem bị đánh ngất xỉu Long Ngạo Thiên. Hắn hai chân đột nhiên phát run lên. Bịch một tiếng, hắn liền ngồi quỳ chân trên mặt đất. Không có khả năng, đây không có khả năng. Long Ngạo Thiên, hắn nhưng là tam tinh dị năng giả. Đây không có khả năng. Lý Khang một bên lắc đầu, một bên tự lẩm bẩm. Hắn bắt đầu phát điên cào tóc mình, cả người như là cử chỉ điên rồ. Long Ngạo Thiên, bọn hắn trong gia tộc số 1 số 2 cao thủ, liền cha của hắn đều muốn lễ nhượng 3 điểm. Bây giờ, thế mà bị một cái lớn tân sinh đánh bại. Hơn nữa còn là vượt cấp khiêu chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.